Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1409, bồi tội. Nhiên Cẩn sắc mặt có chút tái nhợt, nàng rõ ràng nhất trong đó gút mắt, cũng hiểu biết Tần Nhược Huyên đối với thiếu niên này ỷ lại. Đã nhiều năm như vậy, đối với cái này thiếu niên tưởng niệm lại không trở thành nhạt mảy may. Ngược lại là càng ngày càng tăng. Nếu là hai người tương kiến, thiếu niên này cố ý lại để cho Tần Nhược Huyên phản hồi nhân tộc, thứ hai nhất định thuận theo, vậy làm phiền tựu lớn hơn. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Nhiên Cẩn bài trừ đi ra mỉm cười, nói: Nhược Huyên sư điệt chính là ta Xích Hoàng tộc đệ nhất thiên tài, do tộc trưởng tự mình thu làm đệ tử, coi như mình ra. Nàng bây giờ không có ở đây trong thành, đã là phản hồi Xích Hoàng núi, mở ra Xích Hoàng đệ nhị biến, Mặc Thống lĩnh, còn nhiều thời gian, đợi cho Nhược Huyên sư điệt bế quan đi ra, các ngươi có thể tương kiến. Ngôn ngữ tầm đó, lộ vẻ đối với Tần Nhược Huyên yêu thích, cũng là ám chỉ Tần Mặc, tiểu nha đầu những năm gần đây này tại Xích Hoàng tộc, không có đã bị một điểm ủy khuất. Lập tức, nhân tộc chúng cường giả trừng lớn mắt châu, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Tần Mặc biểu muội thân phận, đúng là kinh người như vậy. Xích Hoàng tộc đệ nhất thiên tài, đó không phải là gần đây, được xưng tương lai cổ thú hoàng tộc người mạnh nhất cái kia tên tuyệt thế kỳ tài sao? Đệ ngũ trưởng lão lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ tươi cười, nhưng lại lệnh Huyền Tôn người hãi hùng khiếp vía. Nguyên lai Mặc Thống lĩnh biểu muội đúng là Xích Hoàng tộc cái vị kia thiên tài, lại nói tiếp không là người ngoại. A hát, Mặc Thống lĩnh, tương lai có lẽ đem ngươi vị kia biểu muội đưa đến Thanh Liên Sơn đến, trong ao sen có một cửa tuyệt thế điển tịch, rất thích hợp cổ thú hoàng tộc tu luyện. Đệ ngũ trưởng lão ngụ ý đã là cân nhắc lại để cho Tần Nhược Huyên bái nhập Thanh Liên Sơn. Nguyên lai Mặc Thống lĩnh biểu muội lại cũng là như thế nổi tiếng, đề nghị của đệ ngũ trưởng lão rất tốt. A hát, Chiến Thiên Thành sứ giả lập tức phụ họa. Trong nháy mắt, Huyền Tôn người đợi cổ thú hoàng tộc võ tôn mặt đều đen rồi. Nhân tộc hai người này thực là quá tổn hại rồi, theo vừa rồi vẫn cho bọn hắn hạ bộ đồ. Nếu không, sự tình gì về phần diễn biến thành như vậy? Mặc Thống lĩnh, ta cổ thú hoàng tộc đối với Nhược Huyên sư điệt luôn luôn là dốc sức bồi dưỡng, tuyệt đối không có bạc đãi qua. Về phần vừa rồi hiểu lầm, là mấy tiểu bối không có có ánh mắt, khinh mạn xông tới ngươi, đợi tí nữa lại để cho bọn hắn cho ngươi bồi tội. Huyền Tôn người mở miệng, đem trận này xung đột sai lầm toàn bộ đổ lên Mục Hoàng bọn người trên thân. Hắn biết rõ, cái này Trường Phong Ba Tuyệt không có thể náo đại, vẫn không thể cùng Tần Mặc bọn người trở mặt. Nếu không, thật sự khả năng gà bay trứng vỡ, đồ là nhân tộc làm mai mối. Nhiên Cẩn cũng là bài trừ đi ra dáng tươi cười, là vừa mới ra tay tạ lỗi, công bố đã nhiều năm như vậy rồi, nhất thời không có nhận ra Tần Mặc. Tần Mặc thì là bĩu môi, hắn có thể không định dạng này tính rồi, hắn đã có quyết đoán muốn dẫn đi tiểu nha đầu, bất quá sự tình cũng không tốt lắm xử lý, tiểu nha đầu đã không tại này, lại phản hồi Xích Hoàng núi mở ra Xích Hoàng đệ nhị biến, cố ý biểu lộ muốn dẫn đi nàng, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Đúng lúc này, một gã người mang tin tức nhanh chóng chạy đến, đưa cho Huyền Tôn người một phong thơ hàm. Mở ra về sau, hai đại tộc chúng cường giả sắc mặt đều là trầm xuống. Đây là về Bắc vực, Trung vực Hắc Diễm thế lực tình huống, đã xảy ra thật lớn biến cố. Mặc Thống lĩnh, hôm nay tình thế, cần hai đại tộc chân thành hợp tác, chuyện này cũng đừng có để vào trong lòng đi à. Huyền Tôn người nói như vậy nói. Đệ ngũ trưởng lão cũng là gật đầu, mỉm cười mở miệng, là song phương điều dài. Tần Mặc cũng là gật đầu. đồng ý cổ thú hoàng tộc hòa giải. Một lát, Mục Hoàng, Huyền Ân thì là bị bắt đi ra. Hai người toàn thân quấn đầy băng bó, không ngừng chảy ra tơ máu, bộ dáng tương đương thảm. Dù sao, vừa rồi Tần Mặc ra tay, cũng không có lưu tình, chỉ là để lại hai người tánh mạng. Nếu không phải là đắp lên thần dược, hai người hiện tại bộ dáng tắc thì hội càng thê thảm mấy lần. Cho Mặc thống lĩnh quỳ xuống bồi tội, Huyền Tôn người đá ra hai chân, trực tiếp đem hai người bị đá quỳ rạp xuống đất. Vị này cổ thú hoàng tộc võ tôn rất rõ ràng, chỉ có như vậy mới có thể chính thức hóa giải ân oán. Mục Hoàng, Huyền Ân sắc mặt trắng bệch, như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc này đây đá đến như thế cứng rắn thiết bản, sao miếng sát trước khi bị đánh một trận dừng lại, không chỉ có là khổ sở uổng phí rồi, còn muốn tại trước mắt bao người, hướng một cái nhân tộc thiếu niên quỳ xuống đất nhận lầm. Đối với cổ thú hoàng tộc đích thiên tài mà nói, cái này thì không cách nào tưởng tượng khuất nhục, nhưng là hai người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lầm, thành kính bồi tội. Bằng các ngươi dám đảm đương mặt ra tay với ta, ta vốn định ân chết các ngươi, xem tại Nhược Huyên biểu muội phân thượng, mới tha các ngươi một con ngựa. Tần Mặc cũng không thấy hai người này một mắt, nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại trần thuật một sự thật. Nghe vậy, Mục Hoàng, Huyền Ân sắc mặt càng là không có huyết sắc, cái trán thấm đầy mồ hôi lạnh. Bọn hắn nghe hiểu Tần Mặc ý tứ, nếu không phải là tại Xích Hoàng tộc nơi trú quân, đổi lại địa phương khác, thiếu niên này căn bản sẽ không lưu bọn hắn lao động chân tay. Vừa rồi, hai người đã là nghe nói Tần Mặc cùng Nhiên Cẩn tôn giả giao thủ, càng lấy kinh thế chiến lực thắng chi, cả kinh hai người thiếu chút nữa mất hồn. Dùng khủng bố như vậy chiến lực, Tần Mặc thật là có thể như ân chết con kiến đồng dạng, sinh sinh ân chết bọn hắn. Chung quanh, cổ thú hoàng tộc chúng cường giả sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Vốn chiếm cứ thượng phong hội đàm, cũng bởi vì như vậy một náo, ưu thế không còn sót lại chút gì. Nhân tộc chúng cường giả không có dừng lại quá lâu, rất nhanh liền từ đóng ở thành trì trung rời đi. Ly khai lúc, Huyền Tôn người nhiệt tình đưa tiễn, cũng tặng cho Tần Mặc một cái dương gỗ nhỏ, nói là cổ thú hoàng tộc lễ vật, kỳ thực là một loại biến tướng bồi tội. Đây là bản tôn cất chứa một ít nhân tộc điển tịch bản đơn lẻ, có Thanh Liên Sơn chi chủ, còn có chiến chủ đích viết vào, tuy là tàn quyển, nhưng cũng là bảo vật. Huyền Tôn người điểm ra dương gỗ nhỏ chung đồ vật, cùng với giá trị, trận này phong ba, Huyền Tôn người cũng không nhận ra, dựa vào Mục Hoàng bọn người bồi tội, có thể vạch trần quá khứ đích, như cũng không đủ giá trị lễ vật, khó bảo toàn Tần Mặc về sau cùng Tần Nhược Huyên tương kiến, sẽ không đầu độc thiếu nữ ly khai cổ thú hoàng tộc. Không chờ Tần Mặc kịp phản ứng, đệ ngũ trưởng lão đã là hai mắt tỏa ánh sáng, đem dương gỗ nhỏ tiếp tới, ý cười đầy mặt cam đoan. Đây chỉ là một chàng hiểu lầm nhỏ, Thanh Liên Sơn còn có Tần Mặc đều sẽ không để ở trong lòng. Đưa mắt nhìn Tần Mặc bọn người ly khai, cổ thú hoàng tộc trùng võ tôn thở dài một hơi, Huyền Tôn người thì là nhíu mày, thấp giọng tự nói, thiếu niên này khí lực lại so Xích Hoàng nhất tộc còn cường đại hơn, có điểm giống là trong truyền thuyết, chấm ngoặc kép, đường trở về đồ lên. Tần Mặc, đệ ngũ trưởng lão mở ra dương gỗ nhỏ, thấy rõ trong dương tàn quyển, hai người đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Dương gỗ nhỏ tàn quyển có 10 sách, trong đó 8 bản ghi lại chính là thời cổ địa lý, phong tục các loại, rất nhiều bộ phận đều là không trọn vẹn, cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhưng là, mặt khác hai quyển thì là Thanh Liên chi chủ, đệ thất chiến chủ đích viết vào, đi qua Tần Mặc, đệ ngũ trưởng lão xem xét, thật là bút tích thực, vô luận cái này lưỡng cuốn bản chép tay nhiều không trọn vẹn, dựa vào là ngày xưa hai đại cái thế cường giả đích viết vào bút tích thực. Hắn giá trị tựu khó có thể đánh giá, trong đó đôi câu vài lời, nói không chừng tựu trực chỉ một cửa thiên công hạch tâm áo nghĩa. Thậm chí có thể bổ toàn bộ một cửa cái thế võ học không trọn vẹn. Thứ tốt, a hát, Mặc Sư Điệt, cái này bản Thanh Liên Chi chủ đích viết vào. Cứ giao cho ta mang về chủ núi a, nếu là suy diễn ra cả bộ, thác ấn một bản cho ngươi. Đệ ngũ trưởng lão nói như vậy lấy, đã là đem cái kia bản tàn quyển thu vào, nhìn đến Tần Mặc một hồi bĩu môi. Bất quá, đệ ngũ trưởng lão làm việc rất mà nói, lần nữa cam đoan suy diễn cả bộ về sau, nhất định trước tiên giao cho Tần Mặc thác ấn bản. Về phần đệ thất chiến chủ đích viết vào, đệ ngũ trưởng lão căn bản không có nhắm vào một mắt. Nhìn như hào không thèm để ý, kỳ thực là đối với Tần Mặc tôn trọng. Tần Mặc mở ra cái này bản chép tay, phát giác không trọn vẹn vô cùng nhất lợi hại. Có 7 thành trang mấy đều thất lạc, rất nhiều địa phương cũng là chữ viết không rõ. Cụ thể cái gì nội dung, còn phải đi về chữa trị một phen mới biết hiểu. Mặc Sư Điệt, cùng biểu muội ngươi tầm đó, là quan hệ huyết thống sao? Đệ ngũ trưởng lão bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Tần Mặc sững sờ, xoay mình cảm giác đệ ngũ trưởng lão ánh mắt là. Có chút mập mờ, lập tức hiểu được thằng này đánh cho cái gì chủ ý. Có phải hay không quan hệ huyết thống không quá rõ ràng? Bất quá, ta lao thẳng đến nàng đem làm muội muội. Tần Mặc tức giận đáp lại, bị một mắt nhìn thấu tâm tư. Đệ ngũ trưởng lão cười cười, cũng không xấu hổ, lại nói, cổ thú hoàng tộc cao tầng tâm tư khó dò, vẫn muốn thống lĩnh vạn tộc, quân lâm cổ u đại lục. Mặc Sư Điệt cùng biểu muội ngươi tương kiến, nếu có thể đem nàng mang về nhân tộc, tựu không còn gì tốt hơn. Hừ, nếu không phải là tại cổ thú hoàng tộc đóng ở thành trì, chuyện hôm nay tuyệt sẽ không như vậy được rồi. Tần Mặc gật đầu, chuyện hôm nay lại để cho hắn đối với cổ thú hoàng tộc cũng là không tiếp tục một tia hào cảm. Như là tiểu nha đầu tại trong thành, nói không chừng hắn thật sự đại náo một hồi, đem tiểu nha đầu mang về đến, dựa theo kiếp trước nhận thức, nhà đầu kia tựu là về sau, tâm tư cũng đơn thuần vô cùng, tại cổ thú hoàng tộc rất có thể bị làm vũ khí sử dụng. Bất quá hiện tại, cũng không phải có thể đối ngoại biểu lộ tâm tư như vậy. Nếu không khiến cho cổ thú hoàng tộc thật lớn căm thù, lăng không nhiều ra một đám đáng sợ cường địch. Nghe được Tần Mặc băn khoăn, đệ ngũ trưởng lão gật đầu, cũng là đồng ý. Cái kia nhiên cẩn võ tôn, dùng tư chất mà nói, tại Xích hoàng tộc chỉ có thể coi là không tệ. So sánh với cổ thú hoàng tộc đỉnh cấp thiên tài, nàng còn cách một đoạn. Mặc Sư Điệt, người chớ để bởi vì thắng nàng một lần thì có chỗ chủ quan. Đệ ngũ trưởng lão thận trọng khuyên bảo. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/nối/ky/nối/csi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.